Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1454, chương 1457, gặp lại số 1. Chương 1457, gặp lại số 1, thật sao? Hạ Minh nghe vậy, bình thản cười một tiếng, cười ha hả nói ra, long hồn ta sẽ không gia nhập, nếu có thể lời nói. Vị thiếu tướng này ta cũng sẽ nhường lại. Hạ Minh đối cái này một chút hứng thú đều không có. Mỗi ngày bị người trông coi, không có tự do, hắn cũng không muốn làm như vậy. Ngươi là sợ hãi hạn chế ngươi tự do à? Trường Thanh dường như xem thấu Hạ Minh tâm tư, đón đến nói, chỉ là một mặt à? Hạ Minh khoát tay một cái nói, đối với Hạ Minh tới nói, hạn chế không phải chính yếu nhất, chủ yếu nhất là hắn không muốn cho bất luận kẻ nào làm việc thụ khống tại người, đây cũng không phải là sáng suốt lựa chọn. Đó là cái gì? Trường Thanh nhịn không được hỏi. Hạ Minh thiên phú đủ để cho hắn lôi kéo, cho nên hắn rất muốn biết Hạ Minh nội tâm ý nghĩ. Con người của ta tự do tự tại quen, không muốn bị người ước thúc. Hạ Minh thản nhiên nói, ta hiểu. Trường Thanh hơi hơi gật gật đầu, như vậy ta cũng không ép ngươi. Trường Thanh suy nghĩ một chút nói, ngươi nói cho ta biết, ngươi thực lực bây giờ có phải hay không hoàng cấp đỉnh phong? Vâng, Hạ Minh không do dự, tu vi loại chuyện này, muốn giấu giếm cũng giấu giếm không. Huống chi hắn cùng Trường Thanh còn đại chiến một trận. Trường Thanh hẳn là có thể suy đoán ra hắn thực lực. T, đạt được Hạ Minh thừa nhận, Trường Thanh vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi. Hơn 20 tuổi hoàng cấp đỉnh phong, cái này tấn cấp huyền cấp, cũng là thỏa thỏa a. Đáng tiếc, Hạ Minh không chịu gia nhập Long Hồn. Nếu như gia nhập Long Hồn lời nói, Long Hồn đem về lại nhiều một vị huyền cấp cường giả. Thậm chí tương lai trùng kích địa cấp cũng khó nói. Ngươi tính toán một cái danh ngạch đi. Trường Thanh trực tiếp nên nói. Hạ Minh thực lực đến tranh thủ một cái danh ngạch, cũng không khoa trương, không chút nào khoa trương nói. Cũng là bên ngoài cái kia 125 người toàn bộ cùng tiến lên. Đoán chừng đều không phải là Hạ Minh đối thủ. Cho nên, Hạ Minh chiếm cứ cái này danh ngạch, Trường Thanh cũng không tính là thương lượng cửa sau, ngược lại cũng coi là cho tại chỗ người một cái cơ hội. Hạ Minh nhàn nhạt gật gật đầu. Có điều, đang bảo vệ số một thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể dùng hết toàn lực. Ngươi hẳn phải biết, số một tại Hoa Hạ địa vị trọng yếu bực nào. Một khi số một xảy ra chuyện gì, sợ rằng sẽ làm toàn bộ Hoa Hạ lâm vào trong khủng hoảng. Đến lúc đó, bên ngoài những quốc gia kia, khó tránh khỏi hội vào lúc này làm khó dễ. Trường Thanh nghiêm mặt nói ra, Hạ Minh dù sao cũng là liền Lý gia cũng dám diệt đi người. Nếu như Hạ Minh không xuất lực lời nói, hắn thật đúng là sợ số một xảy ra chuyện gì. Yên tâm đi, Hạ Minh bình tĩnh nói ra, hắn là Hoa Hạ nặng phải chịu trách nhiệm người, ta sẽ bảo vệ tốt hắn. Bất quá ta không biết thụ các ngươi phân công, chỗ lấy các ngươi tốt nhất làm tốt cái này chuẩn bị. Trường Thanh nghe vậy, gật gật đầu, Hạ Minh yêu cầu cũng không quá phận, hắn cũng không có nói cái gì. Tốt, các loại một giờ sau, ta dẫn ngươi đi gặp số một. Cái kia liền đa tạ. Hạ Minh gật gật đầu, ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Chờ một lát ta mang ngươi rời đi. Nói xong, Trường Thanh chính là rời đi cái phòng nhỏ này từ bên trong. Hạ Minh cảm giác có chút nhàm chán. Cái này chờ đợi dòng dã một canh giờ. Một giờ sau, Trường Thanh đã chọn tốt 20 mấy người. Cái này 20 mấy người đều là binh vương bên trong binh vương, cũng là phụ trách số một an toàn tồn tại. Mà Hạ Minh bọn họ thì là tiến vào một cái xe. Tại xe này bên trong, những người này tất cả đều là cùng Hạ Minh kéo cự ly xa. Trong con ngươi, mang theo một chút kiêng kỵ, Hạ Minh đánh bại Trường Thanh sự tình, bọn họ đều nhìn ở trong mắt, bọn hắn cũng đều biết Hạ Minh lợi hại, cho nên không tự giác ở giữa thì đối Hạ Minh có chút sợ hãi. Hạ Minh nhắm mắt lại, yên lặng tu luyện Quá Huyền Khí. Quá Huyền Khí bản này công pháp có thể để hắn tiến hành tu luyện, tích lũy càng nhiều Quá Huyền chân khí, từ đó trợ hắn đột phá cảnh giới. Bây giờ hắn đã là hoàng cấp đỉnh phong, khoảng cách hoàng cấp viên mãn vẫn còn có chút khoảng cách. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác cái này Quá Huyền Khí tu luyện công pháp cũng không phải vô cùng thích hợp hắn. Mặc dù nói ở một mức độ rất lớn đã vô cùng phù hợp, nhưng là tổng là có chút không đúng. Dọc theo con đường này, Chu thiếu gia rõ ràng bọn họ thì là gắt gao nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh đối với mấy người này lại là không để bụng. Bất quá theo cái này trên người vừa tới, hắn cảm nhận được nguyên khí. Nếu như hắn suy đoán không có sai, hai người này hẳn là long hồn người. Một giờ sau, bọn họ đi vào một chỗ lạ lẫm địa phương. Đây là một ngôi biệt thự. Biệt thự này xem ra phong cách cổ xưa đại khí, mà lại bốn phía canh phòng nghiêm ngặt. Làm xe lái vào đây về sau, ngừng đến một nơi mà Hạ Minh bọn họ thì là xuống xe. Trường Thanh Thụ bị thương, cho nên sắc mặt khó coi. Sau khi xuống xe, Trường Thanh nói, hiện tại ta muốn mang các ngươi đi gặp số một. Một hồi các ngươi đều chú ý một chút. Vâng, thủ trưởng. Trường Thanh hài lòng gật gật đầu, hướng về biệt thự chạy đi. Sau đó một đoàn người lại bị kiểm tra một chút, lúc này mới thả bọn họ tiến vào trong biệt thự. Vừa vào biệt thự, Hạ Minh thì thấy rõ trong biệt thự diện mạo. Trong biệt thự cũng không như trong tưởng tượng như vậy xa hoa. Ngược lại, trong này còn mang theo một chút cổ lão khí tức, thì liền những ghế sofa đó, cái ghế đều là chất gỗ, những thứ này cái ghế xem ra đều là gỗ lim chế. Những vật này đều là có giá trị không nhỏ. Tại cái này cách đó không xa còn có một cái hồ cá. Trong hồ cá có mấy con cá nhỏ bốn chỗ du động, không đủ làm cho người ta chú ý nhất vẫn là tại trên ghế xích đu trung niên nhân. Người này nằm tại trên ghế xích đu. Tại cái này thân người một bên đứng đấy một cái chừng 40 tuổi trung niên nhân. Người trung niên này thân phận cũng là đại khó có thể tưởng tượng. Người này là số một thư ký. Thậm chí thân phận của hắn so một số bớt đại quan còn lớn hơn nhiều. Về phần cái này trên ghế xích đu người, rõ ràng là số một. Báo cáo thủ trưởng, nhân viên đã điểm đủ. Hết thảy 24 người. Số một chậm rãi mở to mắt. Một đạo tinh mang lóe lên liền biến mất. Số một theo xích đu đứng lên, đối với cái này 23 người kính cái quân lễ. Bất quá khi số một ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân thời điểm, ánh mắt dừng lại một chút. Số một lặng lẽ nói, tiếp đó hy vọng các ngươi có thể chi tiết hoàn thành nhiệm vụ. Vâng, thủ trưởng. 24 người đồng nói. Cái này 20 mấy người có chút kích động. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn đến số 1. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, điều này làm cho bọn hắn đều là có chút tâm tình khuấy động. Rất tốt, số 1 gật gật đầu, nói, như vậy các ngươi đi phân phối một chút chính mình nhiệm vụ đi. Ngươi cùng cái này binh lưu lại. Số 1 chỉ Hạ Minh cùng Trường Thanh. Hạ Minh kinh ngạc nhìn số 1 liếc một chút, không nói gì. Về phần Chu thiếu gia, rõ ràng hai người bọn họ thì là nhíu nhíu mày, liếc nhau, tựa hồ là đang giao lưu. Đây là muốn làm gì? Hẳn là số 1 muốn cho gia hỏa này một bài học đi. Dù sao gia hỏa này lúc đó thế nhưng là phản bác số 1. Tiểu tử này thật đúng là gan lớn rất. Sau đó một đoàn người rời đi nơi này. Giờ khắc này, số 1 ánh mắt dừng lại tại Hạ Minh trên thân, không nhúc nhích, cái này không khí quỷ quái, làm cho Trường Thanh cũng là cảm giác có cái gì không đúng. Trường Thanh thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, lại nhìn xem số 1. Trường Thanh còn thật sợ số 1 đột nhiên đối Hạ Minh làm khó dễ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.